Đế bá, chương 5148, một kích liền tan nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch hổ đảo mâu oanh kích mà đến, 10 khỏa mặt trời va chạm mà tới, 10 khỏa mặt trời oanh minh, giống như thế giới tận thế đồng dạng, dưới oanh một cái, tựa như thiên địa băng diệt khi 10 khỏa mặt trời va chạm mà tới thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị thái dương tinh hỏa bao phủ, va chạm mà tới lực lượng. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Thử nghĩ một chút, 10 khỏa mặt trời va chạm mà tới, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa. Tại dưới oanh minh này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy chính mình nhỏ bé, tựa hồ dạng này mặt trời oanh kích mà đến, hết thảy đều cản chi không nổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại trước mắt bao người, 10 khỏa mặt trời nặng nề mà va chạm ở trên liệt diễm thần thuẫn. Mặc dù liệt diễm thần thuẫn chính là một tầng lại một tầng lũy chồng lên nhau, thần thuẫn độ dày, giống như ngàn vạn tầng vách tường, như từng tòa sơn nhạc ngăn tại phía trước, nhưng là, cứ việc liệt diễm thần thuẫn cường đại tới đâu, dày nữa thực, nhưng cuối cùng đều không thể ngăn trở oanh kích mà đến 10 khỏa mặt trời. Tại dưới tiếng vang, phanh, này, chỉ gặp thái dương thần thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, vô số thần thuẫn mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra, giống như hỏa diễm tinh phiến đồng dạng. Một màn trước mắt, 10 phần rung động, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại đụng như vậy lực phía dưới, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem đại địa đánh chìm. Đụng nát liệt diễm thần thuẫn đằng sau, 10 khỏa mặt trời hướng y nguyên nhô thật cao đại đạo thần tường va chạm mà đi. Oanh, tiếng vang lay động đất trời, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới giống như bị đụng bay một dạng, tất cả mọi người đứng không vững, bị lay động đến choáng váng. Thậm chí có người bị lay động đến ngã xuống. Cường đại vô địch lực va đập làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn đều bay lên. Cũng không ít người hét lên một tiếng, cho rằng tại 10 khỏa mặt trời này dưới sự va chạm, nhô thật cao đại đạo thần tường không thể nghi ngờ chắc chắn vỡ nát. Nhưng, khi mọi người tập trung nhìn vào thời điểm, yên hỏa đài thần tường nhô thật cao kia vậy mà ngăn trở 10 khỏa mặt trời va chạm. Mặc dù thần tường lay động không ngừng, nhưng, nó hoàn toàn chính xác thật là ngăn trở va chạm mà tới 10 khỏa mặt trời, cao cao đứng sừng sững ở chỗ đó thần tường giống như đoạn tuyệt thiên địa, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể vượt qua đồng dạng. Tốt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hoan hô một tiếng, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, càng là nhịn không được vung lên nắm đấm, lớn tiếng gầm rú một tiếng, hết sức kích động. Hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, 10 khỏa mặt trời va chạm bị đỡ được xuống tới, để tất cả mọi người thấy được hy vọng. Nhưng, hoan hô này vậy cũng vẻn vẹn trong một sát na mà thôi. 10 khỏa mặt trời không thể đụng nát nhô thật cao thần tường, liền ngay trong chớp mắt này, tại 10 khỏa mặt trời trong liệt diễm vô tận, tại trong thái dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt, hiển hiện một đầu bạch hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đầu to lớn vô cùng bạch hổ, thân thể so sơn nhạc còn cao lớn hơn, cái đuôi thật dài giống như một dãy núi một dạng. Hắn vừa xuất hiện thời điểm, đáng sợ thú tức ngập trời, cuồng mãnh không gì sánh được thú tức đánh thẳng tới, như kinh đào hải lãng, dễ như trở bàn tay, riêng là dạng này thú tức, tựa hồ cũng có thể thôi hủy hết thay. Theo to lớn vô cùng bạch hổ rít lên một tiếng gầm đánh thẳng tới, phá hủy bát phương. Không biết bao nhiêu người bị khủng bố như thế tiếng gầm trùng kích đến bay ra ngoài. Bất quá, cao ngất thần tường hay là ngăn trở tiếng gầm đánh thẳng tới này. Nhưng là, bạch hổ rít lên một tiếng, giơ lên cao cao chân trước, chỉ nghe được một trận. Keng, keng, keng, thanh âm, liền ngay trong chớp mắt này, giơ lên cao cao chân trước lộ ra vuốt hổ vừa lộ đi ra, thật giống như từng thanh sắc bén lợi vô địch thần kiếm. Mỗi một cái vuốt hổ đều là màu vàng óng, mà lại dũng động đạo quân lực lượng. Khi vuốt hổ lộ ra, tựa như là từng thanh đạo quân thần kiếm một dạng treo cao tại trên thần tường. Đạo quân tế luyện lực lượng, nhìn thấy vuốt hổ chỗ phun trào đạo quân lực lượng, để không ít đại giáo cường giả hãi nhiên hét to một tiếng, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Chỉ trong nháy mắt, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp vuốt hổ hung hăng xé rách mà xuống. Trong nháy mắt đem thần tường bổ ra, kéo ra một đầu lại một đầu vết nứt, ngăn trở 10 khỏa mặt trời va chạm thần tường, tại đạo quân lực lượng vuốt hổ phía dưới, lại không cách nào ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, Âm thanh mình không ngừng bên tai, Bạch Hổ song chảo xé rách, trong nháy mắt đem toàn bộ cao mất thần tường phá tan thành từng mảnh, từng cây trụ lớn cũng trong nháy mắt sụp đổ. Tại thần tường sụp đổ thời điểm, trên đài cao tất cả hổ bí tướng sĩ đều bị đánh bay, bọn hắn. A, một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng phún, có tướng sĩ bị đánh chết, có tướng sĩ bị đánh bay đến ngoài trăm dặm, đều bị trọng thương. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, sau cùng một cây trụ lớn đều ầm vang ngã xuống đất, cả mặt thần tường hoàn toàn tan vỡ. Trong nháy mắt này, toàn bộ Yên Hòa Đài một mảnh yên tĩnh, thậm chí là yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Dưới một kích, Yên Hòa Đài cứ điểm hoàn toàn tan vỡ, 100.000 hổ bí đại quân bị trọng thương, một màn này, đối với tất cả mọi người tới nói, vậy cũng là 10 phần rung động lòng người sự tình. Một chiêu liền đánh tan 10 vạn đại quân, đây là cỡ nào bá đạo, cỡ nào rung động lòng người lực lượng, đây chính là Chính Nhất Thiếu Sư. Lúc này, Chính Nhất Thiếu Sư cầm trong tay Bạch Hổ đạo mâu, đứng trên hư không, quản chi hắn không cần bệ nghệ thiên hạ, quản chi hắn không cần khí thế lăng thiên, giờ này khắc này, hắn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem Chính Nhất Thiếu Sư, vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người nghĩ đến một cái xưng hô. Chiến thần, ở thời điểm này, cầm trong tay Bạch Hổ đạo mâu Chính Nhất Thiếu Sư, giống như chiến thần lâm thế, giống như chiến thần phụ thể, tựa hồ hắn là cử thế vô địch, đánh đâu thắng đó. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy một chút. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa, thế hệ trẻ tuổi, lấy cái gì tới khiêng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ bối phận thiên tài cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Trước đó, bao nhiêu người trong nội tâm còn ôm lấy hy vọng, bao nhiêu thiên tài cho rằng, tứ đại thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận. Nhưng là, hôm nay Chính Nhất Thiếu Sư xuất thủ, tựa hồ là triệt để vỡ nát mọi người trong nội tâm hy vọng, lòng tin vỡ vụn, để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Thật là không người có thể địch sao? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn xem Chính Nhất Thiếu Sư, hai mắt cũng không khỏi vì đó mất cháy. Hoàn toàn chính xác quá cường đại, thế hệ trẻ tuổi, thật là không người có thể địch. Ngay cả thế hệ trước đại giáo lão tổ đều cấp ra đánh giá như vậy, bọn hắn đều nhất trí cho rằng, tại Nam Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi đã không người có thể cùng Chính Nhất Thiếu Sư địch nổi. Thử nghĩ một chút, Yên Hòa Đài cứ điểm, thủ vững bao nhiêu năm tháng, từng một lần lại một lần kinh lịch chiến hỏa, đều không thể vỡ nát, hôm nay lại ở trong tay Chính Nhất Thiếu Sư vỡ nát. Bạch Hổ đạo mâu, tại đạo quân công pháp, hoài bão thập nhật, phía dưới, uy lực chi khủng bố, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Quản chi là có được thiên tôn thực lực đại giáo lão tổ, đều tự nhận là dưới một kích này, chính mình cũng không thể toàn thân trở ra. Nhìn xem cầm trong tay Bạch Hổ đạo mâu Chính Nhất Thiếu Sư, lúc này Kim Sử Hổ Bí cũng là sắc mặt trắng bệch. Làm tứ đại thiên tài một trong hắn, làm Kim Sử Vương Triều Đại Tướng Quân, có thể nói là gặp qua rất lớn sóng gió, gặp qua cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng, tại Chính Nhất Thiếu Sư trước mặt, lòng tin của hắn cũng không khỏi vì đó dao động. Ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí mặc dù không có tuyệt vọng, nhưng, hắn đã minh bạch, chính mình không cách nào chống đỡ được Chính Nhất Thiếu Sư, lấy Chính Nhất Thiếu Sư thực lực, đó đã là không ai cản nổi, chí ít tại thế hệ trẻ tuổi, là không ai cản nổi. Đáng tiếc, hay là kém chút, Chính Nhất Thiếu Sư nắm Bạch Hổ đạo mâu mà đứng, khí thế lăng thiên, nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy, nghe là khí thế khinh người, nhưng là, tại lúc này không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Chính Nhất Thiếu Sư là nói khoác mà không biết ngượng, bởi vì hắn đã làm được. Chính Nhất Thiếu Sư hai mắt nhìn chung quanh, xem thỏa thích tứ phương, cười nói ra. Nếu như đây chính là Yên Hòa Đài thủ đoạn sau cùng, vậy liền làm ta quá là thất vọng, Phật Đà Thánh Địa cứ điểm, tựa hồ là có chút chỉ là hư danh. Chính Nhất Thiếu Sư lời như vậy, đặt tại ngày thường, đó là đối với Phật Đà Thánh Địa trần trụi nhục nhã, đó là đối với Phật Đà Thánh Địa trần trụi xem thường. Nhưng là, lúc này Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không lên tiếng, liền xem như mọi người trong nội tâm có nộ khí, vậy cũng nói không ra lời, chỉ có thể là đem nộ khí hướng trong bụng nuốt. Không có cách, ai bảo Chính Nhất Thiếu Sư thực lực là mạnh mẽ như vậy, coi như không phục lại có thể thế nào? Trừ phi là có người có thể đánh thắng được Chính Nhất thiếu sư. Hổ Bí đạo hữu, ngươi còn muốn tái chiến sao? Lúc này Chính Nhất thiếu sư trong tay Bạch Hổ đạo mâu trực chỉ Kim Sử Hổ Bí. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Kim Sử Hổ Bí. Tất cả mọi người không biết Kim Sử Hổ Bí còn có thủ đoạn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, coi như Kim Sử Hổ Bí ở thời điểm này nhận thua, mọi người cũng không có cái gì có thể nói. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Kim Sử Hổ Bí cũng là toàn lực ứng phó. Không phải Kim Sử Hổ Bí quá yếu, mà là Chính Nhất thiếu sư quá cường đại. Tại Chính Nhất thiếu sư Bạch Hổ đạo mâu trực chỉ phía dưới, Kim Sử Hổ Bí sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng, Kim Sử Hổ Bí quyết tâm, cắn răng một cái, nói ra. Nếu thiếu sư có dạng này nhã hứng, chúng ta Yên Hỏa Đài lại bồi thiếu sư đi một chiêu. Tốt, Chính Nhất thiếu sư thần thái bay lên, bễ nghệ bát phương, cười to nói ra. Ta đang mong đợi có cái gì kinh thiên đại chiêu, còn có thủ đoạn. Nghe được Kim Sử Hổ Bí lời như vậy, không ít tuổi trẻ bối phận trong nội tâm vì đó vui mừng, đều nhao nhao vì đó mừng rỡ. Khải đại mạch, cuối cùng, Kim Sử Hổ Bí quyết tâm, quát lớn. Ở thời điểm này, vốn là lưu ở ngoài Yên Hỏa Đài các lão binh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nhưng, cuối cùng bọn hắn đều nặng nề mà gật đầu. Trong chớp mắt này, chỉ gặp từng cây lão binh tay kết pháp ấn, theo. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, toàn thân bọn họ đều là liệt diễm phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, bọn hắn hóa thành từng luồng như gió lốc hỏa trụ, phóng lên tận trời. Nhưng là, đây vốn là phóng lên tận trời hỏa trụ nhưng không có nổ vang lên trời. Tại oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, gió xoáy này đồng dạng hỏa trụ vậy mà hướng dưới mặt đất chui vào. Trong nháy mắt, tất cả lão binh tựa như là từng cây to lớn vô cùng con quay lửa, trong nháy mắt chui vào trong lòng đất, lưu lại từng cái cháy đen lỗ lớn. Cách chương.